Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, Thiên Thần Thạch Tháp. Tô Nghĩa trèo lên đỉnh về sau, tại hắn ngay phía trước xuất hiện một cái to lớn kim sắc cung điện. Nguy nga to lớn, nhưng kỳ quái là cung điện bên trong lộ ra đặc biệt trống trải, ngoại trừ mấy cây thô to thạch trụ bên ngoài, cũng chỉ có hai cái đầm nước giống như đồ vật, bên trong một cái đựng đầy màu sắc sặc sỡ dịch thể, một cái khác thì trang lấy chất lỏng màu đỏ như máu, uyển như dòng máu một dạng. Tô Nghĩa nhìn lướt qua, đang định tiến lên xem xét thời điểm, trong cung điện đột ngột xuất hiện một đoàn bạch sắc quang mang, ngưng tụ về sau, đúng là hóa thành một lão giả. Theo ngoại hình phía trên nhìn, cùng người man ngược lại là phi thường tương tự. Tự Thiên Thần Thạch Tháp thành lập đến nay, còn theo chưa có người có thể đến nơi này. Ngươi là người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Tiểu gia hòa, ngươi rất không tệ. Man tộc lão giả đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút, trong mắt lộ ra vẻ hân thưởng. Thiên Thần Thạch Tháp, Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Nghĩ thầm Thiên Thần Thạch Tháp hẳn là cái này kim tự tháp. Tiếp lấy liền hỏi, tiền bối, nơi này là ngươi kiến tạo. Ta chỗ nào có năng lực như thế? Man tộc lão giả khẽ cười nói. Thiên Thần Thạch Tháp là tộc ta một vị đại năng tại mấy vạn năm trước thành lập. Ta chỉ bất quá ở chỗ này làm thủ vệ mà thôi. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ngược lại hỏi, tiền bối, các ngươi man tộc đại năng kiến tạo Thiên Thần Thạch Tháp mục đích là cái gì? Man tộc lão giả cũng không có che giấu. Nói thẳng nói, cho ta tộc hậu bối lưu lại một chút tu luyện linh tài cùng bảo vật. Đáng tiếc là, tộc ta hậu bối không có cái cơ duyên này. Ý tứ trong lời nói cũng là tại ám chỉ, Tô Nghĩa đem đồ vật cho vơ vét đi. Dù sao, Tô Nghĩa là nhân tộc, không phải man tộc, Tô Nghĩa đương nhiên nghe được. Không thèm để ý mà hỏi, tiền bối, các ngươi man tộc đại có thể tại sao muốn đem Thiên Thần Thạch Tháp lưu tại nhân tộc nơi này? Điểm này vô cùng kỳ quái. Đã Thiên Thần Thạch Tháp bên trong linh tài cùng bảo vật là để dành cho man tộc hậu bối, như vậy xây dựng ở man tộc trên địa bàn không phải càng tốt hơn? Cũng không có chủng tộc khác nhớ thương. Man tộc lão giả giải thích nói, kỳ thật chúng ta man tộc cũng coi là nhân tộc. Chẳng qua là nhân tộc một cái chi nhánh mà thôi. Cái kia chính là số ít danh tộc. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Kiếp trước Hoa Hạ chính là do 56 cái dân tộc tạo thành. Ngoại trừ Hán tộc bên ngoài, còn lại đều được xưng dân tộc thiểu số. Man tộc cũng chính là cái này tình huống. Không kém bao nhiêu đâu. Man tộc lão giả nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa tâm tư bắt đầu chuyển động. Cười nói, tiền bối, đã chúng ta đều là nhân tộc, như vậy Thiên Thần Thạch Tháp bên trong đồ vật cũng có thể cho ta. Man tộc lão giả kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, khóe miệng hơi hơi một trương. Lời nói là không tệ, nhưng ngươi cùng man tộc trung quy là có khác biệt. Còn nữa, ngươi đã vơ vét không ít chỗ tốt rồi, không thể quá tham lam không biết chừng mực. Tô Nghĩa xem thường nói, tiền bối, ngươi khả năng không biết đi. Muốn đi vào nơi này độ khó khăn vô cùng lớn. Ngoại trừ ta, chỉ sợ không ai có thể đến nơi này. Cùng đem bảo vật lưu tại nơi này làm bài trí, còn không bằng giao cho ta phát sáng phát nhiệt. Lời nói này, hắn thật không có bắn tên không đích. Bởi vì Thiên Thần Thạch Tháp là xây dựng ở Man Hoang Tháp bên trong, mà muốn đi vào Man Hoang Tháp là có tu vi hạn chế. Chỉ có thối thể cảnh nhất trọng phía dưới mới có thể vào. Chút tu vi ấy đừng nói tới Man Hoang Tháp tầng thứ ba. Coi như tại tầng thứ nhất cũng sẽ bị đánh đi ra. Coi như may mắn tiến vào tầng thứ ba, cũng tuyệt đối không có khả năng tại Thiên Thần Thạch Tháp bên trong thu hoạch được bảo vật. Phải biết nơi này đều là tụ phách cảnh trở lên man nhân trông coi. Huống chi muốn thông qua kim sắc bậc thang đến nơi này thì càng thêm gian nan. Liền xem như tụ phách cảnh ngũ trọng võ giả cũng tuyệt đối làm không được. Cho nên, Tô Nghĩa nói chỉ có mình có thể đạt đến nơi đây. Kỳ thật không có chút nào nói khoác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.